Tiếp theo đó là cái kinh gì ta, tiếp theo là cái kinh khổ thì cái chứ kinh nó kinh khải đó, là tiếp theo là cái kinh gọi là 82 cũng y chang như vậy nha. Cái vị mà còn tham còn sân còn si hư ngụy và não hại. Hư ngụy ở đây là gì ta, hư ngụy ở đây là cái gì? Hư ngụy và não hại. Hư ngụy ở đây có nghĩa là mắc khi. Mắc khi, mắc khi ở đây nó có nghĩa là gì ta, có nghĩa là đạo đức giả. Tiếng Pali gọi là gu na mắc cô, là đạo đức giả nha, đạo đức giả. Tức là còn tham còn sân còn si là đủ rồi, nhưng mà ngài còn minh họa bằng hai cái nữa. Mà đạo đức giả có nghĩa là gú ná, là ân lành đức lành, ân đức hình đức lành, mắc khắc cô là giả vờ như là mình đạo cao đức trọng thì gọi là mắc khi. Mắc khi là cái chữ của Đức Phật dùng, còn cái chữ gú ná mắc khắc cô là của chú giải, là giải thích cho mình hiểu cái mắc khi có nghĩa là gì. Mắc khi có nghĩa là gú ná mắc khắc cô, có nghĩa là đạo đức giả, tức là không có khỉ gì hết mà giả vờ làm như câu siêu nha. Rồi cái chữ não hại đó là ngài Minh Châu ngài dịch từ cái chữ palasi. Palasi, palasi có nghĩa là trong bản tiếng Anh đó dịch là cái chữ spy thì mà lại có nghĩa là ác ý. Đây là ác ý, có nghĩa là vì danh lợi mà không màng đến đạo hay đến người. Cái ác ý đó đó gọi là palasi, nhớ nha. Palasi ở đây sẵn bên đây cho tôi cứ có dịp tôi nói, có một chuyện tôi muốn nói mà tôi quên hoài à. Có rất nhiều và rất nhiều lần tôi không có đồng ý một vài cái chữ dịch của Hòa Thượng Minh Châu, thì tôi cũng với trước mắt mình có bản Pali mà có bản chú giải thì tôi cũng phải cắn răng mà trình bày những cái điểm mà tại sao mà mình không đồng ý. Chứ còn cho đến bây giờ đó thì trong lòng của tôi và trên đầu của tôi luôn luôn là cái bóng dáng cái này của ngài Minh Châu. Và ngay cả trong giấc ngủ, trong giấc chiêm bao thì trong lòng tôi thì ngài Minh Châu là hoàn toàn tuyệt đối xứng đáng với cái chữ huyền trang Việt Nam nha. Tức là tôi không có thể hình dung được Phật giáo Việt Nam hôm nay mà không có ngài Hòa thượng Minh Châu, không có ngài Tịnh Sự, thì tôi không có gan để mà tôi tưởng tượng hình dung là hôm nay nó ra sao. Chúng tôi tuyệt đối không có dám phủ nhận những công trình phải nói cực kỳ quan trọng của ngài hộ pháp, nhưng mà ngài về trễ quá. Ngài về trễ quá, khi ngài về thì coi như chúng tôi cũng đã lớn đã già rồi, uổng ghê nha. Cho nên nếu trước đó mà không có ngài Minh Châu, không có ngài Tịnh Sự thì chắc chắn hôm nay cuộc đời của tôi nói riêng và nhiều vị lớn nhỏ trong Phật giáo Nam tông Việt Nam đã đi sang một cái hướng khác rồi nha. Không có ngài Minh Châu thì cái kinh Tạng là coi như là không ai được biết tới. Không có ngài Tịnh Sự thì cái giáo lý A Tỳ Đàm, cái tạng A Tỳ Đàm coi như là dẹp qua bên, mà trong khi gia tài mình có ba tạng mà tạng bỏ tạng kinh với A Tỳ Đàm qua bên đó thì coi như chết rồi. Còn tạng luật thì mãi cho đến sau này mà gọi là thượng tọa chánh thân in chánh đô á mới là dịch hết, chứ trước đây cũng không. Cho nên một lần nữa chúng ta phải ghi nhận một cách rất là trân trọng và chân thành những cái đóng góp gọi là không sao mà làm lơ là được của thượng tọa chánh thân. Nếu phải tạc tượng thì ngài Minh Châu ngài Tịnh Sự đã đành, mà nếu mà phải gọi là vinh danh một cái vị mà đáng gọi là rường cột cho Phật giáo Nam tông Việt Nam hôm nay và mai sau, thì trong số đó không thể, dĩ nhiên ngài Hộ Pháp và các vị tôn túc mình không có bỏ được, nhưng mà riêng về sư Nguyệt Thiên tức là Trương Đình Dũng sư In Chanh Đô đó thì phải nói bằng tất cả tâm thành á, vị đó đáng được tạc tượng. Nếu có một cái học viện hay là thiền viện của Nam tông Việt Nam ở trong hay ngoài nước thì rất là nên để mà lấy cái tên của sư hoặc là tên của cụ Phạm Kim Khánh Đó là những vị mà Việt Nam mình phải nói không, mình không có cái gọi là cái văn hóa vinh danh, mình không có cái văn hóa đó. Có nghĩa là chết sạch hết rồi, bữa nào quẩn quẩn á, lúc trà dư tửu hậu lôi ra khen cho vài tiếng rồi thì coi như một viên sỏi xuống ao bèo là xong. Tiệc tàn thì chuyện cũng tan, cái đó là cái văn hóa của mình không có cái văn hóa vinh danh. Chứ còn ở bên nước ngoài, thí dụ như bên Tích Lan đó, một người cư sĩ mà học giả mà có đóng góp lớn cho đạo thì coi như là cái chỗ mà an táng rồi cái ngôi nhà cũ, thậm chí là một căn phòng mà vị ấy từng ở qua thì đều được chư tăng Phật tử toàn cõi Tích Lan xem như là coi như là cái chỗ hành hương thăm viếng. Vì đó là ngày gọi là, tôi cho cái tên luôn là ngày Rahula Sankrit Chayana ở người Tích Lan nhiều lắm. Rồi chẳng hạn như là ngày ông giáo sư Karunadasa, rồi ai nữa ta, Kalu Pahana, rồi ai nữa ta, rồi Chayatileke. Trong râm này tôi nói thiệt chậm, trong râm này nè tôi nói thiệt chậm, ai là người có khả năng đọc được tiếng Anh làm ơn ghi giùm tôi ba cái vị này: Karunadasa, Kalubahana và Chayatilike nha. Các vị nào trong râm mà trong nước hay ngoài nước đọc được tiếng Anh nha, thì làm ơn nha, ghi giùm ba cái này. Chỉ cần mà các vị có được tất cả sách của ba vị này đó thì không uổng kiếp người nha. Và coi như là các vị cũng chẳng cần vào cái room này làm cái gì, cũng không cần gõ cửa tầm sư học đạo như cho mệt. Gom hết nguyên cái đống sách này về, đóng cửa lại 10 năm không thấy nắng mặt trời, các vị chung ra mình mẩy xanh lè mà cái đầu sáng quắc nha. Nhớ cái đó. Rồi ok, chuyện đó tôi đã nói nó lạc đề, nhưng mà nó có lợi, lạc đề mà có lợi thì cũng nên lạc nha. Rồi bây giờ trong đây ngài nói cái kinh kinh ly ly tham ấy, ngài nói rằng một tỷ kheo mà khi còn tham còn sân còn si mà đã vậy nó còn thêm hai cái tội nặng nữa, cái tội gọi là mắc khi là đạo đức giả và pa la si, đó là vì lợi danh mà không màng đại nghĩa đó, thì năm cái tội này cộng lại vị này trở thành ra là cái người tào lao không có đáng để gọi là khả kính khả ái. Mà ngược lại cái người nào không có năm cái pháp xấu này được xem là đối tượng khả kính khả ái, là phước điền vô thượng cho đời nha.